xem con bò nhấc đầu đàn kia có thể dẫn cả bầy của nó đến cách bầy sói bao xa thì dừng lại. Nếu lũ bò không dừng lại thì sao? Thì bọn sói này sẽ bị dẫm nát thành thịt xay. Anh nhìn mà xem, bò cái và bê con không tham gia hàng ngũ xung trận, bọn chúng chỉ dè dặt chạy theo phía sau, cũng có nghĩa là, đàn bò nhấc vẫn để lại cho mình một đường lui, một khi có biến cố gì xảy ra, chúng sẽ chạy ngược trở lại. Thể trọng trung bình của bò nhấc đực là khoảng trên 1 tấn, hơn 20 con cùng lúc huồng chân lao tới, mặt đất cũng rung lên khe khẽ, từng viên đá cuội lớn bị 4 vó của lũ bò dẫm lên bắn tung ra 4 phía, đá vụn trên chiên dốc cũng không ngừng lăn xuống. Đàn bò vẫn còn cách lũ sói chừng 80 mét, mồ hôi dã ướt đẫm lòng bàn tay Nhạc Dương, anh thầm nhủ, bọn sói này cũng trầm tĩnh thật đấy. Lúc này, mắt sói nhìn đàn bò lao tới đâu có khác gì một người nhìn thấy cả bầy voi hoang ầm ập xông về phía mình, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 60 mét nữa thôi, vậy mà vẫn còn ung dung uống trà hút thuốc được nữa nay sao? Trương Lập ở bên cạnh ấn tay lên vai Nhạc Dương, thấy Nhạc Dương hơi ngả ra, anh chàng liền chen lên ghé mắt quan sát. Một con sói nhổm đứng lên, chắc Mộc Cường Ba đang tưởng rằng bầy sói sắp có hành động rồi, nào ngờ con sói kia chỉ liếc nhìn lũ bò nhấc một cái đầy khinh miệt rồi lại nằm xuống, tựa hồ như chẳng liên quan gì đến mình vậy. Chắc Mộc Cường Ba vội điều chỉnh ống nhòm, đàn bò chỉ còn cách lũ sói chưa đầy 50 mét. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, theo những gì Cương Nhật Phổ Bạc hiểu về bọn sói này, chắc chắn chúng còn trò gì đó ở đằng sau. Nhưng anh ta đã trợn tròn hết cả mắt để tìm kiếm hai bên sơn cốc rồi, khoảng đất cao phía mé bên không hề có mai phục, sau lưng mười mấy con sói không có chi viện, chỉ có một khoảng đất trống, như thế còn dở ra được chiêu gì nữa đây. Khoảng cách giữa lũ bò và bọn sói càng lúc càng gần thêm, tâm trạng Cương Nhật Phổ Bạc chỉ e còn căng thẳng hơn cả bọn sói kia, anh ta cứ không ngừng thầm tự hỏi mình. Tại sao bọn sói kia không hề căng thẳng? Rốt cuộc chúng còn bố trí gì nữa đây? Tại sao bọn chúng không hề tỏ ra căng thẳng một chút nào vậy? Đội trưởng Hồ Dương và Lạt Ma Á La mỉm cười nhìn 4 người hai lớn hai nhỏ đang dí mắt vào mấy chiếc ống nhòm quan sát chim, vừa kích động lại vừa hưng phấn, hệt như 4 con bạc khát nước trong trường đua ngựa. Ba Tang lạnh lùng ngước nhìn trời xanh mây trắng, đối với anh ta thì chẳng có gì quan trọng cả. Còn Cương Lạp lúc này lại cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ nào có gió lay cỏ động một chút thôi nó trợn mắt trừng trừng về phía ấy. Không có bụi mù cuồn cuộn, không có tiếng gầm gào cuồng nộ, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân rầm rập của lũ bò nhấc, chúng cúi thấp đầu, mắt trợn trừng giận dữ nhìn về phía trước. Bò nhấc là loài động vật có thể hình lớn nhất trên cao nguyên này, chúng đã xông thẳng về phía trước như thế kẻ nào dám cản đường cơ chứ? Bọn chó sói còn con này, không ngờ lại dám coi thường khinh rẻ chúng ta như thế. Dẫm nát bọn chúng, gocchuyenaudio.com. Con bò đực đầu đàn guồng chân lao lên, nó cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập mạnh đến thế, mỗi lần sải chân xông tới cả núi đá cũng phải nhường đường, vậy mà lũ động vật 4 chân lông ngắn đuôi cụt ngủn này lại khiến cả đàn, cả bầy nhà nó phải nếm đủ mùi đau khổ, thử hỏi nó không phẫn nộ làm sao được. Giờ đây cái lũ ấy lại còn dám lượn lờ ngay trước mắt tỏ ra khinh khỉnh coi thường vênh vênh váo váo, nó đã điên tiết lắm rồi. Con bò đầu đàn hạ quyết tâm, xông lên, dẫm bẹp bọn chúng ra. Khoảng cách với bầy sói kéo lại còn 45 mét, 40 mét, 35 mét. Ồ, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng giống bi thảm làm con bò nhấc đầu đàn đang bị lửa giận làm cho u mê đầu óc giật mình sực tỉnh. Khi khoảng cách giữa chúng và bầy sói còn khoảng 30 mét, con bò đực đầu tiên đột nhiên khuỵu chân trước xuống, quỳ gục dưới đất, nhưng đà lao sầm sập ấy vẫn không hề giảm sút, cả thân mình nó vẫn lăn lông lốc về phía bọn chó sói. Kế tiếp đó là con thứ hai, con thứ ba, những con bò ngã xuống lại cản bước lũ đồng loại ở phía sau đang lao tới, tạo thành phản ứng dây chuyền, trong chốc lát đã có cả một đám ngã rạp ra, khắp nơi đều là những tấm thân khổng lồ lăn lông lốc cùng tiếng bò giống vang động khắp vùng sơn cốc. Khi nhà ảo thuật bóc trần bí mật của màn diễn, những người có mặt thường tỏ vẻ khinh khi coi thường, lớn tiếng nói rằng. Thì ra là đơn giản như thế, có gì mà giỏi đâu, chẳng qua là tôi chưa nghĩ đến đấy thôi. Tâm trạng của bọn Trác Mộc Cường Ba lúc này cũng khá giống với những người xem nhà ảo thuật vén tấm màn bí mật của trò diễn lên ấy, thì ra là chúng dùng kẹp bẫy thú, mỗi một chuyện đơn giản như thế mà thôi, chẳng qua là không ai trong bọn nghĩ tới. Đàn sói không ngờ đã đặt phía trước mười mấy con sói gầy gò ốm yếu dụ địch kia mấy chiếc kẹp bẫy thú, không hiểu chúng còn kiếm được ở đâu mấy vầng cỏ và cả đất bùn phủ lên bên trên, nếu không dẫm phải thì thực sự khó mà nhìn ra nổi. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu nói. Những cái kẹp bẫy kẹp này chắc chắn là chúng tha của bọn săn trộm dưới chân núi. Có lẽ chúng giấu bẫy trong đống đá từ đêm hôm qua. Khi tối trời, thị lực của bò nhấc thua xa lũ sói. Nhạc Dương vỗ đùi đánh đét một cái. Tôi đã nói chắc chắn còn có hậu trước mà, không ngờ chúng lại dùng chiêu này. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng, năm đó chẳng phải chúng đã lợi dụng thứ này để đối phó với chú Cương Nhật Phổ Bạc đấy sao? Trác Mộc Cường ba khẽ ho một tiếng, Nhạc Dương liền lập tức ngậm miệng không nói tiếp nữa. Cương Nhật Phổ Bạc nói, mấy vầng cỏ kia dày quá, bẫy kẹp không phát huy được hiệu quả thực sự, bọn bò yắc chỉ bị kẹp vào chân, xem ra không thương tổn đến gân cốt, chúng vẫn còn sức chiến đấu. Nhạc Dương thở dài cảm thán nói, biết dùng cỏ để ngụy trang đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa dù bọn bò yắc không bị thương, nhưng có một cái kẹp sắt thù lù thế kia kẹp vào chân, bước đi tập tà tập tễnh, sức chiến đấu cũng giảm sút đáng kể rồi. Trương Lập nói, nhìn kìa chúng lại làm gì nữa thế kia. Khi đàn bò yắc đang ngã ngáo ngã nhào, mười mấy con sói gầy gục nằm dụ địch kia mới đứng lên, tinh thần phấn chấn, đồng thời một đám sói khác ở ba phòng tuyến bên ngoài cũng nhanh chóng đổi vị trí tăng viện cho lũ sói dụ địch, còn hai phòng tuyến kia vẫn im lìm bất động. Góc truyện audio.com. Lúc này cả một lũ bò yắc lăn lông lốc xô nhau tới ngay trước mặt lũ sói, giống như đem mình nộp vào miệng đối phương vậy, muốn đứng lên chạy trốn lắm nhưng lực bất tòng tâm. Lũ sói nhằm vào con bò đầu đàn tràn tới, con bò này cũng không được may mắn, bị một cái bẫy thú kẹp vào chân trước, thấy lũ sói vây đến, liền liều mạng quẫy đạp cả bốn chân, lật mình một cái rồi mang theo cả cái bẫy thú đứng thẳng dậy. Lũ sói lập tức kéo giãn cự ly, mấy con sói nhảy chồm lên trước mặt con bò đầu đàn để thu hút sự chú ý, một con sói mặt hoa nhân lúc kẻ địch không đề phòng, sổ lên lưng đối phương, hai chi trước bập mạnh che luôn cặp mắt của con bò khổng lồ. Con bò đầu đàn không nhìn thấy gì, kinh hoàng giống lên. Bất chấp vết thương đau đớn, cứ thế gồm chân chạy như điên, con sói mặt hoa kia không ngờ lại như xe nhẹ chạy đường quen, đứng trên lưng bò yắc ta hết sức vững vàng, mặc tình đối phương có lắc giật thế nào cũng không rơi. Chạy được một quãng, con bò đầu đàn kiệt sức, vết thương nhói đau lên, liền khuỵu xuống, con sói mặt hoa kia giờ mới tung mình nhảy khỏi lưng bò. Con bò đầu đàn vừa nhìn được liền lập tức hồn phiêu phách tán, chạy nhắng lên thế nào mà nó lại chạy đúng vào giữa đàn sói, lúc này xung quanh nó toàn sói là sói đứng chen chúc. Đàn bò yắc mất thủ lĩnh, lập tức náo loạn hết cả lên, những con bò không bị thương sớm đã lùi trở lại trong hồ lô đứng chung với lũ bò cái bê con. Những con bị thương khá nhẹ cũng đã khập khiễng chạy về, chỉ còn lại những con khó có thể đi lại nằm đờ ra giữa bầy sói, muốn chạy cũng không được, muốn đi cũng chẳng xong. Trác Mộc Cường ba nhìn ba con bò yắc bị giữ lại giữa bầy sói, nói. Vị trí lũ sói này đặt bẫy kẹp cũng rất khéo, có lẽ tổng cộng cũng chỉ khoảng 4-5 chiếc nhưng lợi dụng được đà lao của lũ bò, khiến cho cả đàn cả lũ bọn chúng đều ngã nhào ra. Nhạc Dương nói, tôi vẫn còn một nghi vấn. Lũ sói này tốn bao nhiêu tinh lực vây khốn đàn bò yắc ở đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Chẳng lẽ vì thịt bò yắc ăn ngon hơn thịt cừu à, hay là còn có mục đích nào khác nữa? Trương Lập vừa nãy mới nghe Nhạc Dương nói từ Kỳ Lân có khả năng là do chó sói và chó ngao giao phối sinh ra, đột nhiên nói với vẻ rất suy tư. À tôi biết rồi, lũ sói thấy con bò đực đầu đàn kia cao lớn uy mãnh, nói không chừng lại muốn diễn trò bò sói, tạp giao, đẻ ra mấy con nghiêu lang cũng nên. Nhạc Dương phun, phì phì, nói, còn cả chức nữ nữa đấy, nghiêu lang cái gì chứ? Chỉ có anh mới nghĩ ra thứ ấy được thôi, Cương Nhật Phổ Bạc nói, chỉ dựa vào tưởng tượng đích thực là rất khó đoán ra được ý đồ của đàn sói này, cứ xem tiếp đi. Một những con sói đó sau này gắn chặt với sự thành công của quá trình mở ra cánh cửa bạc Ba La Thần Miếu và bản thân Trác Mộc Cường Ba. Cách chương.